Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317. Cửu Vĩ Giác Ngộ cùng Sajesu tiến hóa, hàng loạt cuồng phong quát tới, mặt đất cát đất chợt cuốn lại, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, mê người không mở ra được con mắt. Các loại cây cối nổi điên giống như trong cuồng phong này vặn vẹo đứng lên. Để phòng ngừa cái kia bị nhổ tận gốc vận mệnh, Thái Dương cũng thay đổi sắc mặt, biến mất ở tại trong bầu trời. Cuồng phong gào thét, tất cả mọi người đem chính mình bảo vệ. Nhìn cái kia chưa kết thúc, hoặc là đang ở bắt đầu chiến đấu. Sajesu vung tay lên, Suzenu cứng theo quơ lên tay trái. Nhất thời một hồi cát bay đá chạy, cường đại cánh tay, mang theo cuồng phong không thua gì một cái X cấp phong độn nhẫn thuật. Sajesu khống chế cái này Suzenu, hướng về kia cửu vĩ phương hướng đi tới. Cái kia Suzenu cự đại con mắt, biến thành mang Gekio con mắt, từ từ xoay tròn, phát ra một cỗ tà ý cảm giác. Tay phải bảo kiếm, tùy ý huy vũ một cái. Sẽ mang theo một hồi gió to. Sajesu đem bảo kiếm thu hồi bên hông trong vỏ kiếm, cước bộ ngừng lại, nhìn cái kia lúc này nằm dưới đất cửu vĩ, hai tay cõng ở trước ngực, cư cao lâm hạ nhìn cửu vĩ, ánh mắt kia bá đạo, lại tràn đầy quân lâm thiên hạ khí tức. Quan sát cửu vĩ, liền dường như cửu vĩ giống như một con kiến hôi một dạng. Mà cửu vĩ cũng chính là như vậy, phá vỡ cái kia trong lòng từ trước đến nay kiên trì. Cái này phút chốc cửu vĩ trong lòng hỏng mất, tuy là cái kia vô tận năm tháng kinh nghiệm, để cửu vĩ từ từ khôi phục lại, thế nhưng lúc này lại là đối mặt với cái này không biết sâu cạn. Đánh vỡ trong lòng mình kiên trì tồn tại, ít nhiều có chút sợ hãi. Thế nhưng thời khắc này Sajesu nhưng chỉ là nhìn, không có động tác, chính là chỗ này kiểu nhìn. Sajesu gọt mỏng môi hơi khép hờ, nhưng này cong độ cung, lại làm cho người chứng kiến sau đó không tự chủ được liền có một loại hồn nhiên run rẩy cảm giác. Hai mắt tinh hồng, cái kia còn sót lại 6 cái đóa hoa, ở nơi nào không ngừng chuyển động, thế nhưng cái kia tà ý ánh mắt. Ai cũng không biết, cái này không ngừng chuyển động tinh hồng hai mắt, ẩn chứa bao nhiêu kinh thiên động địa sát khí. Sajesu ngay cả là cái này giữ tợn mặt mũi, nhưng người khác cũng hầu như có thể từ trên người của hắn cảm giác được một loại khó có thể dùng. Lời diễn tả được mị lực, mà cái kia khí tức trên người, là một loại tay cầm quyền xanh sát trong tay đại quyền. Thật cao nằm ở đám mây. Bế nghế thiên hạ, nhìn kỹ chúng sinh như cỏ nuôi khí tức, sát ý như nước thủy triều, rồi lại phong khinh vân đạm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, tàn sát bừa bãi thiên hạ, hoành tảo bát hoang tuyệt đối vương giả, cái loại này bá đạo, cái loại này vương đạo, cái này vương đạo, bá đạo, không thể nghi ngờ là một loại đứng đầu khí thế. Cũng là thường nhân không cách nào lĩnh ngộ, không cách nào có khí chất, nhưng chính là loại này, làm cho thị giác cùng cảm giác mãnh liệt đối trùng đánh khí thế. Vốn là mâu thuẫn khí thế, như vậy khí chất hoàn toàn ngược lại làm sao có thể ở cùng một người trên người xuất hiện. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, nhưng là bây giờ, cái này khí chất đặc biệt lại vẫn cứ sẽ cùng lúc xuất hiện tại Sajesu trên người. Thủy hỏa cùng lô, lại có thể thiên y vô phùng, âm dương cũng lộ vẻ, dĩ nhiên nước sữa giao dung. Như vậy khi thế, đối với cửu vĩ có tuyệt đại trùng kích, đối với mọi người cũng có tuyệt đại trùng kích, thậm chí là đối với cái này thế giới đều có trùng kích cực lớn. Tại dạng này khi thế giới, nằm phục ở Sajesu dưới chân cửu vĩ, liền phẳng phất là một cái run lẩy bẩy tiểu miêu. Cái kia màu tím đen Suzenu trong, cái kia giữa chân mày long hình bôi chán trong. Sajesu cái bá khí, vương khí, thủy hỏa giao dung, hai tay ôm ở trước ngực. Phong khinh vân đạm, phiêu miểu một dạng nhắm hai mắt lại. Khi lại một lần nữa mở ra thời điểm, cặp mắt kia cũng là mang theo trùng kích cực lớn. Mà giờ khắc này ngẩng đầu nhìn xa Giê-xu cửu vĩ, cắn răng thật chặt, cả người run rẩy. Cửu vĩ ở trong lòng giống giận, ở trong lòng gào thét, ở trong lòng rít gào. Cửu vĩ đang tức giận chính mình, làm cặp kia con mắt trùng kích tới được một sát na. Cửu vĩ bỗng nhiên đình chỉ cái kia cả người run rẩy thân thể. Đột nhiên đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó nâng lên đầu cao ngạo, lại tựa như một dạng lãnh tĩnh. Thờ ơ, ta cửu vĩ, là vĩ thú bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Ta từ nghìn năm trước đây y hệt với thế gian. Lực lượng của ta, thực lực của ta, cũng không phải là ngươi có thể coi khinh. Lực lượng của ta không chỉ có đúng như vậy, ta còn có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ta làm sao có thể hiện tại liền sợ hãi đứng lên. Ta nhưng là cửu vĩ. Ta cửu vĩ là vĩ thú bên trong cường đại nhất. Ta làm sao có thể để cho mình sợ. Ta hẳn là để cho người khác sợ ta. Vậy tới tự tâm linh giống giận, đến từ linh hồn gào thét. Cái kia vốn là dao động hai mắt, cái này phút chốc thay đổi kiên định đứng lên. Vốn là thân thể cao lớn, lần nữa biến lớn, mặc dù chỉ là bảy cái đuôi, thế nhưng lúc này thực lực cũng là có thể so với 9 cái đuôi lực lượng. Đây là tới tự lực lượng của tâm linh, đến từ trong lòng lực lượng. Ngửa mặt lên trời rít gào mang theo cuồng phong, nhất thời cát bay đá chạy, tràn ngập bốn phía, cái kia bầu trời đều dường như bị che phủ giống nhau. Xa Giê-xu đôi môi kia bên trên vốn là cong độ cung, cái này phút chốc cũng là buông xuống, khẽ mím môi, cũng là nở nụ cười. Không sai, đây mới là cửu vĩ a. Bất quá cũng chỉ có như vậy phải không? Thực lực của ngươi cường đại rồi, thế nhưng thực lực của ta mới vừa bày ra đâu. A, lực lượng cho ta dũng mãnh tiến ra, ta cần lực lượng cường đại hơn. Nhất thời, cái kia vốn là quấn quanh ở xa Giê-xu cứu cực thể Suzanu bên ngoài một cái khác Suzanu, theo là sinh ra thể, thế nhưng lúc này rồi lại bắt đầu rồi tiến hóa, thành thục thể, xuất hiện, lại một lần nữa tiến hóa Suzanu, biến thành một loại cứng rắn áo giáp thủ hộ ở xa Giê-xu chu vi. Mà cửu vĩ, cái này phút chốc cũng là ở ngửa mặt lên trời rít gào bên trong. Cái kia ngưng kết cự lượng chakra, vốn là màu đen vĩ thú ngọc, cái này phút chốc, nhưng có chút hơi đỏ lên. Xa Giê-xu trong đôi mắt vĩ thú ngọc, dần dần phát sinh một ít ánh sáng màu đỏ. Xa Giê-xu biết, cửu vĩ lực lượng, hoặc giả nói là chakra tăng lên, không phải số lượng, mà là chất lượng, trộn màu đỏ vĩ thú ngọc. Đây chính là vốn là thập vĩ, mới có thể dùng đi ra vĩ thú ngọc. Cái này phút chốc ở cửu vĩ tâm linh bạo phát bên trong xuất hiện, cửu vĩ vậy không mang chút nào kích động nhãn thần. Ở nơi này vĩ thú ngọc xuất hiện phút chốc, cửu vĩ cái kia miệng rộng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. To lớn vĩ thú ngọc trực tiếp ở cửu vĩ cười lạnh bay về phía xa Giê-xu Suzanu. Mà lúc này xa Giê-xu đã hoàn thành Suzanu tiến hóa, ở vốn là cứu cực thể Suzanu bên trên lần nữa tiến hóa ra một cái thành thục thể Suzanu. Cái này không lại tựa như thông thường thành thục thể, cái kia thành thục thể trực tiếp ở xa Giê-xu dưới sự khống chế biến thành một cái long. Đúng vậy, chính là long, một cái cự long, một cái Suzanu cự long, một cái cổ long. Nhưng bây giờ bởi vì này một khắc tiến hóa trở thành thành thục thể, có thân thể, có một huyết nhục, lúc này cái kia cự long liền quấn ở xa Giê-xu cứu cực thể Suzanu bên trên, nhìn cái kia cấp tốc bay tới vĩ thú ngọc. Cái này cự long trực tiếp ở xa Giê-xu Suzanu trên người nhúc nhích, sau đó nơi ngực trực tiếp đưa ra to lớn long đầu, gầm thét, mang theo sức trùng kích to lớn. Cái này cường đại thanh âm, trực tiếp đem mang theo một hồi cuồng phong, hướng về lạp bay vụt đến vĩ thú ngọc cuốn tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.